Mục Thần Ký, chương 1213, Thần Khí Tứ Ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản hẳn là địa phương Lăng Tiêu Bảo Điện đứng vững một tòa cự hình thần khí, chính là 8 cái mâm tròn khổng lồ đan xen, không có ổ trục, mà lúc 8 cái mâm tròn kỳ diệu nhanh nhẹn linh hoạt đang vận chuyển, có thể đem tạo hóa phù văn liên tục không ngừng lạc ấn tại trên giữa mâm tròn tạo vật terrain. 8 cái mâm tròn có tạo hóa phù văn không gì sánh được phức tạp. Thời điểm vận chuyển phù văn sẽ sáng lên, tạo hóa lực lượng liền sẽ từ trong 8 cái mâm tròn tràn ra. Mà từ cấu tạo Ngọc Kinh Thành đến xem, trong Ngọc Kinh Thành có 100.000 chiếc thiên lô. Những thiên lô này dùng thần kim lát thành đường ống, trên đường ống trải rộng truyền đạo phù văn, có thể đem năng lượng trong thiên lô vận chuyển đến trên 8 cái mâm tròn. Muốn khởi động quái vật khổng lồ bực này, cần đốt tất cả thiên lô trong Ngọc Kinh Thành, tiêu hao rất nhiều. Đây cũng là tạo hóa thần khí Lăng Thiên Tôn thiết kế sáng tạo, cũng là bảo vật tạo hóa nhục thân tuyệt vô trần cùng thần khí Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nhìn qua tòa tạo hóa thần khí kia, thầm nghĩ. Sau khi Vân Thiên Tôn chết, món bảo vật này liền được đưa đến Thiên Đình. Di sản lớn nhất của Tiêu Hán Thiên Đình chính là tòa tạo hóa thần khí này. Mà vào lúc này, đột nhiên tạo phụ thiên cung trong Ngọc Kinh Thành, từng tòa thiên lô to lớn cháy hừng hực, tạo hóa thần khí vậy mà khởi động. Tần Mục giật mình trong lòng, hướng nơi đó nhìn lại, khiếp sợ không tên. Thiên Đình khởi động tạo hóa thần khí, dự định chế tạo cái gì đây? Phù văn tám đạo mâm tròn của tạo hóa thần khí dần dần sáng lên, phù văn sáng lên tản ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Tần Mục mệnh Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi tới gần, từ xa nhìn lại, liền gặp cự nhân lực sĩ Thiên Đình kéo tới một cỗ xe ngựa, trong xe để đó một đống thịt heo, như là một tòa núi thịt. Giáo chủ, là Thái Tuế. Long Kỳ Lân cả kinh kêu to. Tần Mục gật đầu, Thái Tuế kia bị xe ngựa đưa đến phụ cận tạo hóa thần khí. Mấy vị đạo nhân từ trên xe bước xuống, đem Thái Tuế rời lên, đặt ở trung tâm tạo hóa thần khí. Thái Tuế kia ngơ ngơ ngác ngác, bất động vô chi. Nhưng vào lúc này, tám đạo mâm tròn bắt đầu chậm chậm chuyển động, quang mang trên mâm tròn càng ngày càng thịnh. Từng nét bùa chú sáng tỏ không gì sánh được đem quang mang chiếu rọi trên người Thái Tuế. Ong ong ong, tốc độ tạo hóa thần khí chuyển động càng lúc càng nhanh, tốc độ phù văn chiếu rọi quang mang cũng càng lúc càng nhanh. Từng đạo tạo hóa phù văn đánh trên người Thái Tuế, chỉ thấy Thái Tuế kia vậy mà đang dần dần phát sinh biến hóa, mọc ra đầu lâu, mọc ra tay chân, mọc ra thân thể. Trong lúc vô số phù văn chiếu rọi, Tần Mục lờ mờ nhìn thấy một chút phù văn cũng không phải là tạo hóa phù văn, mà là đại đạo phù văn của cổ thần, mang theo một mảnh quang mang đỏ thẫm lóa mắt. Tuyên Chỉ Thần Quan nhắc nhở, Mục Thiên Tôn, bệ hạ còn đang chờ chúng ta đây. Tần Mục không chớp mắt nhìn xem trận tạo hóa này, nói. Chờ một lát, đó là đại đạo phù văn của Nam Đế Chu Tước. Tần Mục giật mình, mà Thái Tuế kia bị tạo hóa phù văn cải tạo, hình thể biến hóa. Cũng dần dần có chút tương tự cùng Nam Đế Chu Tước. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, trình độ tương tự càng ngày càng cao. Không chỉ có như vậy, đại đạo của cổ thần Nam Đế Chu Tước cũng bị lạc ấn ở trên bộ tạo hóa chi khu này để Nam Đế trong tạo hóa thần khí sắp thành hình kia trở nên càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước Thánh Hỏa từ trong thân thể kia lan ra, quay chung quanh tạo hóa Nam Đế này cháy hừng hực. Đem tạo hóa thần khí thiêu đến đỏ hồng. Tâm thần Tần Mục đại chấn, Thập Thiên Tôn đúng là muốn tạo lại một cái Nam Đế Chu Tước ra. Bất quá, bọn người cũng không phải tái tạo Nam Đế thật, mà là chế tạo thần khí Nam Đế. Thiên Đình tái tạo Nam Đế làm cái gì? Mẫu thân, Yên Nhi lẩm bẩm, Long Kỳ Lân ở một bên ôn nhu an ủi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Yên Nhi, Long Phi, chúng ta tiến về Ngọc Kinh Thành. Bảo Liễn hướng về phía trước chạy tới, chỉ là tốc độ rất chậm, Yên Nhi thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn xem vị Nam Đế được tạo nên thành hình kia, mặc dù biết rõ không phải thật sự, nhưng nàng vẫn như cũ khó mà rời ánh mắt. Thần quan, tạo phụ thiên cung tái tạo Nam Đế làm cái gì thế? Tần Mục hỏi, thần quan kia nói, tiểu thần sao có thể biết những chuyện này, bất quá ta nghe được một cái tin đồn, nghe nói các thiên tôn chế tạo vũ khí. Không chỉ có Nam Đế, Đông Đế, Tây Đế cùng Bắc Đế đều chế tạo một phần, nói là đi tiến đánh Thái Hư phải dùng đến. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, cười nói, Người biết cũng không ít a, thần quan kia cười làm lành nói. Trước đó vài ngày, Thiên Đình tiến đánh Thái Hư, hao binh tổn hại tướng, chưa nhô ra con đường Thái Hư liền tử thương thảm trọng. Bệ hạ tức giận, mệnh Thập Thiên Tôn phải đánh hạ nơi không phù hợp quy tắc này. Bởi vậy Thập Thiên Tôn mệnh tạo Phụ Thiên Cung chế tạo Tứ Đế thần khí, định dùng Tứ Đế thần khí trấn áp nguy hiểm ở Thái Hư. Chuyện này tại Thiên Đình cũng không phải bí mật gì. Tần Mục cười ha ha, đưa cho hắn một cái túi thiên tệ. Thần quan kia đem thiên tệ thu nhập trong tay áo liền tự tại rất nhiều, cười nói. Gần đây mấy ngày, con đường Thái Hư, thăm dò ra nhưng mà như, thế nào mới có thể an toàn tiến về Thái Hư chi địa, Thập Thiên Tôn cũng không bỏ ra nổi chủ ý, để Thiên Đình đại quân mỗi người đều tu luyện phi tưởng, quá mức phiền phức, mà lại cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện thành, mỗi lần phái ra viện quân, còn chưa tới đạt Thái Hư chi địa liền tử thương hơn phân nửa. Có thể đến Thái Hư chi địa đều là tàn binh bại tướng. Thế là liền có người nhớ tới Vân La Đại Đế, cách chương.